Tô Trạch không phải là còn có bảo mẫu ở đó sao? Ngủ với anh một đêm, lúc nào cũng làm xong rồi lén lén lút lút chạy về. Chúng ta cũng không phải yêu đương vụng trộm mà. Em là bà xã của anh, nào có như vậy? Ai thừa nhận em là bà xã của anh thế? Tôi lơ mạt đẩy anh ra. Đừng có ghen tuông với trẻ con. Có trẻ con thế nào, nó cũng là nam tử. Tôi lơ mạt đưa tay vén chăn lên. Cánh tay Đông Kình hướng sang bên eo cô nhấc một cái, rất dễ dàng liền xách cô quay trở về. Vừa rồi em ở giữa đường giải vây cho anh, nhìn xem chúng ta phối hợp ăn ý biết bao. Đến đây đi, đến phối hợp thêm một lần nữa. Nói rồi liền sử dụng thủ đoạn cưỡng chế của anh. Cũng phải, đàn ông trời sinh khí lực lớn hơn phụ nữ, một khi bắt đầu chơi xấu, có xe vỡ cuống họng cũng vô dụng. Hôm sau, lúc tôi lưng mà tỉnh lại trời đã sáng hẳn, rèm cửa sổ quên kéo lại, ánh mặt trời không chút kiêng để rọi xuyên qua. Cô lười biếng lật người, giữa cánh mũi người thấy mùi hương sữa tắm dễ chịu. Cô mở mắt, nhìn thấy gương mặt đang ngủ say sưa bên cạnh. Tôi lơ mạt kẽ gõ lên trán anh một cái, thật chóng mặt, cảnh đẹp trước mắt, cô chính là không có định lực này. Cô động đậy bả vai nghĩ muốn dậy, cánh tay Đông Kình vắt ngang qua đè lên ngực cô. Đi đâu thế? Trễ lắm rồi. Không có việc gì làm, nằm thêm một lúc đi. Tô Trạch bây giờ cũng đã lên lớp rồi đấy. Đừng nhắc tới tiểu quỷ này, đầu anh đau đấy. Tô Trạch lại không có làm gì anh mà. Tối hôm qua anh nằm mơ, mơ thấy chúng ta mới làm một nửa. Nó thình lình xông vào, còn vọt tới trước mặt anh, chỉ vào nhị lão công của em, nói kẻ xấu. Nhị lão công của em liền mềm nhũn ngay tại chỗ đấy. Tôi lơ mạt kéo gối lên muốn đập tới, Đâu Kình thuận thế vùi mặt tấp trước ngực cô. Cả đêm đều là cơn ác mộng này, ngủ cũng khó chịu. Đứng lên đi, rời giường rồi sẽ không bị ác mộng quấn thân nữa. Bà xã, làm bữa sáng cho anh đi. Trong lòng tôi lơ mạt bị hai chữ bà xã này làm cho ấm áp. Cô duỗi hai tay, học bộ dáng thường ngày của Đông Kình nâng mặt anh lên. Em đi chuẩn bị trước, anh cũng đừng ngủ quá lâu đấy. Nghe lời em. Tôi lơ mạt vén chăn lên định xuống giường. Chân đã rơi xuống đất rồi, lại nghiêng người nhìn về phía Đông Kình. Anh từng nghĩ đến chưa? Có một ngày chúng ta sẽ như vậy. Trên Đông Kình, trước kia anh thật đúng là giả vờ lợi hại. Đây không phải là giả vờ. Trên Đông Kình kéo tay cô thả đến bên môi khẽ hôn. Trước kia anh thực chưa từng nghĩ qua chuyện thành gia lập thất. Cũng không có một người nào, không có một người phụ nữ nào đối với anh mà nói là đặc biệt. Lạnh lùng của anh đều là biểu hiện ra ngoài một cách tự nhiên. Anh sẽ không cân nhắc đến cảm nhận của người khác, bởi vì anh không quan tâm. Nhưng bây giờ không giống nhau, chỉ muốn nhìn thấy em ở bên cạnh anh thôi. Làm việc gì cũng cảm thấy an tâm vui vẻ hơn. Cho dù em chỉ đi lanh quanh trước mắt anh, làm phiền anh, tranh cãi anh, cuộc sống như vậy anh là cả đời cũng sẽ không thấy chán ghét. Trước kia chưa từng có, cho nên càng phải quý trọng. Không muốn là vì không yêu, hôm nay muốn chỉ bởi vì yêu. Đạo lý đơn giản như vậy em chắc chắn cũng hiểu chứ. Tô Lương Mạt vươn tay ra sờ sờ mặt Đông Kình. Muốn bỏ em làm thức ăn ngon cho anh, cứ việc nói thẳng đi, đừng quanh co lòng vòng dùng lời ngon ngọt để hối lộ em chứ. Đó là anh biết em thích mấy lời cũ dích này đấy. Tôi lơ mạt nhảy xuống giường, cầm quần áo mặc lên rồi quay người đi ra ngoài. Ánh mặt trời rực rỡ làm mỗi góc phòng đều ấm áp ôn hòa. Bữa sáng rất đơn giản, nấu cháo, lại dùng chảo rán hai cái trứng ốp, hai đĩa thức ăn, chắc hẳn những gia đình bình thường cũng sẽ chuẩn bị được. Tôi lơ mạt đi đến phòng ngủ, thấy chăn mền bị vo thành một đống, hơn phần nửa góc chăn còn rơi xuống mặt đất. Người đàn ông này thật sự là lười biếng quen rồi. Trong phòng tắm cũng không có người. Lương Mạt đi đến trước một căn phòng khác, bên trong bị thay đổi thành phòng thể thao của Đông Kình. Tô Lương Mạt tựa lên cửa, từng vầng sáng trên góc kính thủy tinh giao thoa với nhau. Trên vai Đông Kình gắt bắt cái khăn tắm, cô dứt khoát đi vào, đi đến trước máy chạy bộ. Da thịt hữu lực trên cánh tay trên Đông Kình theo động tác chạy bộ mà vung lên. Anh nhìn người con gái trước mặt, đưa tay hướng trên đầu cô vuốt vuốt, sau đó tiếp tục chạy. Ông xã à, bữa sáng làm xong rồi. Cô nhẹ nhàng nói một câu. Đâu Kình nhấn nút ngừng chạy, vừa lau mồ hôi vừa dắt tay Lương Mạt. Đi, đi giúp anh tắm rửa. Không đâu, anh tự mình tắm đi chứ. Em giúp anh tắm rửa đi, anh cùng em ăn điểm tâm. Tô Lương Mạt bị anh kéo về phía trước, lại bị anh nhét vào phòng tắm. Thanh Hồ Đường. Hai ngày nay, người giúp việc cũng không dám nói chuyện lớn tiếng, lại không dám nhỏ giọng bàn luận. Tính khí Mạc Thanh luôn không tốt, nhưng hôm nay ai bị bà ta bắt gặp, cái đó liền xui xẻo. Kẻ giết Chiêm Tùng Đình thất bại trở về, xem ra có mấy lời nhất định là bị Trên Đông Kình moi ra được. Sau khi Mạc Thanh tĩnh tâm, ngược lại cảm thấy cũng đã như vậy rồi. Đầu Kình đã sớm biết dụng tâm muốn giết anh của bà ta, khẳng định cũng biết chuyện bà ta không phải mẹ ruột của anh. Nếu như da mặt đã bị xé rách, bà ta còn lo lắng điều gì? Đi lên lầu 3, Mạc Thanh rút chìa khóa đi vào phòng chứa đồ.

Hàn tiên sinh chắc chắn cũng không muốn để người khác nhìn thấy bộ dạng này của mình. Tôi Lương Mạt cập cong hai chân lại, hoang mang lo sợ. Nếu như cô hỏi Hàn tiên sinh xem tấm hình sớm hơn một chút, có phải có thể để bọn họ gặp được nhau sớm hơn một chút rồi không? Nhưng mà còn có tác dụng gì sao? Nhỏ nhỏ thú chỉ là tiểu quỷ, cũng không thể giống như trước đây được ba của mình cõng trên đầu vai chơi đùa nữa. Tô Lương Mạt chống người đứng dậy. Cô không biết bây giờ bản thân mình có thể làm gì. Cô đi về phía phòng bếp, mở tủ lạnh ra rồi lấy hết toàn bộ đồ ăn nguyên liệu bên trong. Cô với Hàn tiên sinh cũng không ăn bữa tối. Tô Lương Mạt vừa cắt lấy thức ăn, lưỡi dao bén nhọn cắt vào tay cũng không biết. Cô đào đến ném con dao đi. Màu máu tươi từng chút dung nhập vào hốc mắt. Cô kinh ngạc nhìn chằm chằm miếng vết thương đến xuất thần. Rất đau nhưng mà không bù được đau đớn ở trong tâm. Tô Lương Mạt tìm miếng băng cá nhân tùy tiện dán đại lên. Làm xong khắp người đầy mồ hôi, cô ngồi trước bàn ăn, toàn bộ nguyên liệu nấu ăn trong tủ lạnh đều bị cô dùng hết. Đến một trái cà chua cũng bị cô xào thành canh trứng cà chua, không cần đếm, vừa nhìn thử đã cảm thấy đầu óc cô không ổn. Mười mấy món ăn, 4-5 món canh. Tô Lương Mạt hai tay chống trán, cửa phòng đột nhiên mở ra, Hàn tiên sinh dẫn theo Nho Nhỏ Thú đi ra. Nho Nhỏ Thú nhìn thấy một bàn đầy thức ăn ngon, đột nhiên bỏ tay Hàn tiên sinh ra chạy đến trước bàn ăn. Nó nhón hai chân lên, hai tay vịn lên mép bàn ra sức ngửi. Tô Lương Mạt đẩy cái ghế ra, bỗng nhiên nhớ đến Nho Nhỏ Thú là không thể ăn, huống hồ bụng của nó vẫn chưa từng được no. Cô càng lúc càng thêm đau xót khó nhịn. Nho Nhỏ Thú, thực xin lỗi, chị quên mất em không thể ăn. Hàn tiên sinh đi đến trước ghế sofa. Đói khát trong mắt Nho Nhỏ Thú là không thể che giấu được. Hàn tiên sinh lại hướng về phía nó gọi một tiếng. Bây giờ nó mới không tình nguyện đi đến ngồi xuống cạnh anh. Tô Lương Mạt cũng ngồi đối diện bọn họ. Lương Mạt, rất cảm ơn cô vẫn luôn chiếu cố Nhạc Nhạc, ít nhất không có để nó sợ hãi như vậy. Hàn tiên sinh nói chuyện thanh âm khẽ tắc nghẹn. Thằng bé tên là Nhạc Nhạc à? Ừ, đây là tôi đặt cho nó. Thần sắc Hàn tiên sinh mệt mỏi, hai tay giao nhau đặt trên đầu gối. Nho Nhỏ Thú bên cạnh cũng dựa sát vào người anh ta. Tôi sẽ gọi điện thoại lập tức cho người Thái Lan bên kia qua đây. Thằng bé là xảy ra chuyện ở Ngự Châu, không thể quay về Thái Lan được. Chẳng trách. Tôi Lương Mạt hướng tầm mắt về phía Nho Nhỏ Thú. Thằng bé có còn nhớ chuyện xảy ra thế nào không? Nhớ. Hàn tiên sinh nói đến đây, vẻ mặt lộ ra xúc động. Lúc đó là nó tự mình mở cửa phòng, lúc đi ra ngoài hộ vệ cũng không thấy đâu. Nói là có người ấn chuông cửa, sau đó nhìn thấy một người phụ nữ đứng bên ngoài. Cô ta nói là tôi bảo cô ta tới đưa Nhạc Nhạc đi chơi. Nhưng lúc đó cam giám sát bên trong khách sạn cũng không có phát hiện người nào khác. Nhạc Nhạc nói là người phụ nữ kia đi trước, bảo thằng bé đi theo ngay phía sau. Tô Lương Mạt khó mà tưởng tượng được một đứa bé con còn nhỏ như vậy mà cũng có thể ra tay được. Lên trên xe rồi, thằng bé uống cốc sữa chua, sau đó liền biến thành bộ dạng như vậy. Tô Lương Mạt cắn chặt môi dưới. Nho Nhỏ Thú ngồi trên ghế sofa nhẹ nhàng đung đưa cái chân nhỏ, còn mắt ý vị nhìn chằm chằm thức ăn trên bàn kia. Hà tiên sinh, tiếp theo anh định làm thế nào? Đưa thằng bé về Thái Lan trước. Tôi không thể quá ích kỷ như vậy. Đầu thai làm người đối với thằng bé mà nói là lựa chọn tốt nhất. Hai mắt Tô Lương Mạt càng thêm bỏng rát lợi hại. Trước khi tiễn thằng bé đi, để cho nó ăn một bữa thật thỏa thích. Hàn tiên sinh đưa một tay chống trán, tin dữ như vậy tựa hồ vẫn còn rất khó tiêu hóa. Trong cổ họng anh ta khẽ cuộn. Tôi dẫn nó trở về trước. Lúc Chiêm Đông Kình trở về, rõ ràng cảm thấy khác thường. Anh nhìn thấy Lương Mạt ngơ ngác ngồi trước giường. Anh tiến lên giữ chặt tay cô. Sao vậy? Bàn tay chạm vào đầu ngón tay thô lệ của cô. Sao lại bị thương chứ? Đông Kình, thì ra Nho Nhỏ Thú thực sự là con của Hàn tiên sinh. Chiêm Đông Kình có chút kinh ngạc, nhưng cũng chỉ là chớp mắt mấy cái. Vậy cũng không có cách nào, có một số việc là đã định trước. Tô Lương Mạt khó chịu không muốn nói chuyện. Đông Kình thấy cô nằm ở trên giường, liền mang hộp thuốc tới xử lý vết thương cho cô. Năm đó ván bài kia của Hàn tiên sinh rất lớn, nhất định là đắc tội kẻ khác, cho nên mới ra tay với con của anh ta. Đông Kình, em sợ lắm, liệu có một ngày con của chúng ta cũng sẽ như vậy không? Em không có cách nào tưởng tượng ra được Nho Nhỏ Thú lúc ấy sợ hãi như thế nào nữa. Chiêm Đông Kình nắm tay cô thật chặt, đem mu bàn tay của cô áp lên trên trán mình. Đừng sợ, sẽ không đâu, sẽ không có ngày như vậy đâu. Hôm sau, Tô Lương Mạt nhận được điện thoại của Hàn tiên sinh, bảo cô sang đó một chuyến. Chiêm Đông Kình đi cùng cô, lên xe đi đến khách sạn Hàn tiên sinh hiện đang ở. Đến trước cửa, hộ vệ thấy bọn họ tới, đưa tay ấn lên chuông cửa. Hàn tiên sinh tự mình đi đến mở cửa. Cô nhìn thấy Nho Nhỏ Thú ngồi bên mép giường. Tô Lương Mạt tiến lên ngồi xổm xuống bên cạnh thằng bé. Nhạc Nhạc,

Được Hà tất nhiên là không dám hỏi. Cho dù Đông Kình không phải con trai ruột của bà ta, nhưng dù gì bà ta cũng nuôi dưỡng bên mình hai mươi mấy năm. Là lý do như thế nào khiến Mạc Thanh nhất quyết phải ra đòn sát thủ với Đông Kình đây? Tầm mắt Mạc Thanh hướng về phía Đường Khả, vừa vặn nhìn thấy nghi hoặc trong mắt cô ta. Đường Khả vội vàng che giấu. Đường Khả, chị của cô nam đó là chết trong tay Đông Kình, cô thật sự một chút cũng không oán hận nó sao? Phu nhân, người biết năm đó chị tôi làm sao mà dính vào ma túy ư? Sắc mặt Mạc Thanh không chút thay đổi. Cái này thì tôi cũng không rõ, tôi chỉ biết là trước khi Đông Kình nổ súng tôi còn khuyên nó. Tôi nói hễ là có một ngày còn một chút hy vọng cũng đều phải thử xem sao. Hướng ổ ma túy cũng không phải độc dược chí mạng, nhưng nó nói không đành lòng nhìn chị của cô đau đớn như vậy. Không đành lòng nhìn chị ấy đau đớn liền giết chị ấy sao? Mạc Thanh đợi vừa lúc liền ngậm miệng. Phu nhân, người dạy tôi xem tôi phải làm thế nào? Những chuyện này còn cần tôi phải dạy cô à? Một trên Đông Kình không dễ đối phó, một Tô Lương Mạt cũng không phải đèn dạn dầu, hai người đó bây giờ lại kết hợp thành một đôi, sau này chuyện phiền phức lại càng nhiều thêm. Nhưng mà Đông Kình bảo vệ cô ta chặt chẽ như vậy, tôi làm sao có thể chia rẽ bọn họ chứ? Vì người đàn ông mình thích, cô ngay cả một chút thủ đoạn với tranh giành cũng không có, cũng đáng đời bị Tô Lương Mạt cướp mất. Giọng điệu của Mạc Thanh, Đường Khả sớm đã quen rồi, huống hồ bây giờ cô ta không có chỗ để đi, chỉ có thể phụ thuộc vào bà ta. Nhỏ nhỏ thú đi rồi, cuộc sống của Tô Lương Mạt lại khôi phục trở lại bình thường. Cô thường xuyên nghĩ đến, đứa bé trai nhỏ nhỏ thú này sau khi đầu thai, bộ dáng liệu có đáng yêu như vậy hay không? Nó đầu thai vào nhất định cũng sẽ là một gia đình thật tốt. Tháng này đặc biệt xảy ra nhiều chuyện, thời gian Tô Lương Mạt đáng lẽ có kinh nguyệt cũng đã qua. Cô nghĩ thầm không có việc gì, cô đã uống thuốc rồi mà. Bởi vì cô vẫn nhớ là cô đã mua thuốc, mà quên mất lần đó vừa đúng lúc đụng phải cảnh sát ở Ngu Nhạc Thành. Trong lúc hoảng hốt, cô nhét hộp thuốc vào trong thùng rác. Sau đó mọi chuyện quá bận rộn, làm gì còn nhớ thêm. Chỉ nhớ là có mua, vậy thì tất nhiên cũng đã uống rồi. Có đôi khi trong người quá mệt mỏi, kinh nguyệt cũng không đều đặn, cô liền không có để trong tâm. Cho đến khi cảm giác thân thể khó ở tìm đến, lúc này Tô Lương Mạt mới đến tiệm thuốc mua que thử thai. Lần này dọa cô không nhẹ. Hết tập 28. Xin cảm ơn các bạn đã đón nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo.